Mời các bạn đến với tác phẩm Cát Cháy của tác giả Thanh Quế. Phần 11. Ba đứng sững lại. Theo sau ba, các bạn cũng đứng sững lại. Trước mắt ba, trong bóng chiều nhá nhem đổ xuống cô sơn, ông nội và các chú, các anh đang ngồi nhai bông súng luộc. Giữa một vùng đất còn nồng khét mùi thuốc đạn, cây cối thì đổ ngổn ngang sau trận càn vừa qua. Khuôn mặt của họ hiện lên dím gió, lem luốc, vàng ệt. Các bạn gái đứng sau lưng của ba thúc thích khóc, rồi ùa đến bên ông và các chú, các anh. Ba lặng lẽ hạ bao cước đựng bánh mì, đồ hộp từ ở trên vai xuống chia cho từng người. Chú Năm Hà nói với ông nội: "Cả chục ngày nay chứ chẳng ít đó bác." Ông nội dục: "Ăn đi các chú, tôi biết thế nào bọn nhỏ cũng về mà." Ba cười hí hí: "Đố ông và các chú biết tụi cháu về bằng cách nào?" Ông nội nhăn mặt, giơ tay giả bộ xin hàng: "Tao chịu, có lẽ tụi bay có phép tàng hình như tiên đấy." "Dở ờm," ba nói. "Ông biết không, chị Sáu bắt mối được với một nghĩa quân. Chiều nay anh ta gác, anh ta cho từng tớp tụi cháu ra. Có đứa cầm ná giả bộ bắn chim, có đứa giả bộ mua kem, có đứa đi chơi với Mỹ. Ra ngoài, tụi cháu giả bộ đánh đuổi nhau, chạy về phía làng, rồi tìm mãi mọi người. Cuối cùng mới đoán ra là các chú, các anh về đây. Ông biết bánh và đồ hộp ở đâu ra không?" "Tao càng chịu nữa. Thì chị Sáu nhờ anh Nghĩa Quân nọ mua hộ, gửi ở bên Bắc Hai dưới chân chùa Non Nước. Còn đến con lấy." Bà hỏi ông: "Ông về bằng cách nào?" Ông nội cười hề hề: "Thường thôi, cái lưng cho cứng, cái miệng cho chắc, mãi không môi được gì, nó trải chiếu hoa, nó mời mình về thôi." Bà quay về phía chú Năm Hà: "Bây giờ chú tính tụi cháu làm cách sao đây chú?" Chú Năm Hà đang ngồi lơm khơm nhai bánh mì, ngẩng lên cười bảo: "Cái thằng, mày cho tao nuốt cái đã, đang nghẹn đây." Các cháu về là các chú rất mừng. Chú quay về phía ông nội: "Giờ theo ý bác là với các cháu thì ta phải làm sao?" Ông nội nói: "Tao phát ý như vậy, bay coi thử. Muốn chi thì muốn, cái chuyện đầu tiên là mình phải xây dựng cái chỗ đứng cho mình đã. Bày nghĩ coi, cô sơn mình có lợi thế lắm. Bên trái hử thì có con sông Bãi Dài, coi như hào đi. Thành nào mà không có hào? Bày đi Quế chưa? Thấy cái hào trước thành của nhà Nguyễn chưa?" Ông nội hỏi rồi nói tiếp: "Bên phải thì có Cồn Quy, trên đó có cái đồng Mỹ, nó ở khuất phía bên sườn kia, nó nhòm xuống làng. Ta sẽ bố phòng mềm trong làm cho nó án binh bất động. Nó sẽ thụt lúc như con rùa chui vô mai. Vậy là ta có cái thành ngang. Sau lưng ta là cái bãi cát rộng, trước mặt ta là đồng. Có gì đứng đây thấy thông thống. Bày tính sao? Có cái dương quốc nào mà nó tiện như vậy không?" Chú Năm Hà nói: "Cháu thấy ý bác trúng cái bụng cháu đó. Nhưng bây giờ ta tính làm sao bố phòng đây? Bọn Mỹ nó sợ nhất là mìn, chông. Nhưng..." "Chông thì khỏi lo." Ông nội nói tiếp: "Tụi mình tìm quanh đây, bất quá là vô làng. Còn mìn thì tính dần dần." "Cháu có cả kho mìn đây." Đến nói: "Nhưng cho cháu đánh du kích cháu mới cho." Nói dốc. các bạn hứ lên. Đến hé lại ngay. Không tin tao hả? Hồi giờ tao lấy chiến lợi phẩm, tao nộp du kích một nửa, còn một nửa tao giấu để chuẩn bị tao làm du kích. Thiệt không? Các bạn cùng hỏi. Sao không? Đến cất cái giọng ồ ồ. Không có, tao đứt đầu. Thằng Mười nó nhảy lại ôm nó, rồi hai đứa lăn tròn trên bãi cát. Đó là cách thể hiện sự sung sướng của hai đứa nó. Ngày đêm sau, đến đã dẫn các anh du kích, ba, mười đi lấy vũ khí. Đó là một cái kho gồm đạn, súng, thắt lưng của Mỹ, được chôn ngay ở bãi biển Dùng Sáo, dưới một cái gốc cây dừa bị cháy. Nhưng đó là cái chuyện đêm hôm sau. Còn bây giờ, các em lại ngồi bên nhau bàn cách xây dựng căn cứ, cây dựng quốc của mình như ông nội của ba đã nói. Chứ bộ mình không làm máy truyền tin à? Con một hồi nãy giờ ngồi im, bỗng cất tiếng hỏi. Ví dụ như ta có một người thấy giặc trước, thì làm sao báo cho ban chỉ huy biết để mà chuẩn bị tấn công chúng? Theo mày thì làm sao? Còn Hòa ngồi bên nó, cất tiếng hỏi. Theo tao thì tụi mình tìm dây nhợ, rồi lấy ống bơ gắn ở hai đầu dây. Ở ngoài có một người gác, ở ban chỉ huy cũng có một người gác. Có gì thông báo cho nhau, kiểu như tụi bay đánh trận giả ấy. Đó là một cách. Còn cách thứ hai là mắc một cái mạng dây như lưới đuổi chim. Trên có treo lon đồ hộp, có động tĩnh gì thì rung lên, nó kêu len keng ai cũng biết. Cả bọn vỗ tay nho nhỏ tán thành. Đối với các em, việc đánh giặc vừa rất nghiêm trang, vừa giống như một trò chơi thích thú. Trong khi đó, ông nội của ba và chú Năm Hà ngồi cười tủm tỉm nghe các cháu bàn. Rồi đây, bao nhiêu việc phải làm. Làm sao có cái ăn, làm sao có súng đạn, làm sao diệt địch, làm sao để đưa dân ta về làng cũ. Những ý kiến của các cháu đã làm cho chú Năm Hà suy nghĩ rất nhiều. Chú nói với ông nội của ba. Bác Năm ạ, mấy bữa nay cháu lo quá, không biết làm cách nào để mà đứng được. Các cháu về, chúng nó bàn bạc làm mình sáng mắt ra đấy bác ạ. Một tiếng oạch, tiếp sau là một tiếng oành bay qua đầu của họ. Mọi người im lặng. Bọn Mỹ trên cùng quy bắn cối rồi. Từ khi dồn dân đến nay, tụi nó xin chuyện đặt thêm cái đồn cùng quy này. Tụi Mỹ ở đây lúc đầu còn sụp sạo xuống dân đồn, nhưng đêm qua cái anh gài một trái mìn, tụi nó bị dướng chết mấy thằng, nó sợn óc. Bữa nay nó không mò ra mà chỉ dám bắn cối. Chà, không biết mấy chả bữa nay làm ăn có được không? Chú Năm Hà lẩm bẩm. Ngay lúc ấy, có tiếng chân xào xạo trên bãi cát. Chú Năm Hà quay về nhìn hướng ấy, lắng nghe rồi hút sáo, mấy tiếng chim. Chóc quạch, chóc quạch. Lập tức bên kia cũng có tiếng. Chóc quạch, chóc quạch. Đáp trả lại. Đó là hai anh du kích đi gài mìn ở cùng kinh về. Phải trị chúng vì chúng hay bắn cối về đây lắm. Khi hai người đến gần, chú Năm Hà hỏi. Xong rồi hử? Xong rồi. Mấy ông chơi cách nào? Một anh du kích trẻ măng nhái mắt nhìn ba. Như cách anh bốn thổ thôi. Tụi này đội cành dương, ở cùng kinh còn lắm dương mà. Trườn mãi đến cột cờ, môi cát gài mìn xong thì rải tờ trình đơn có câu. Nếu còn bắn cối sẽ bị trừng trị nữa. Vậy đó. Mìn hẹn mấy giờ? 6:30 sáng. Chú Năm Hà cười rồi đáp. Thôi mấy ông đi nghỉ đi, nghỉ rồi ăn bánh mì thịt hộp, bọn nhỏ nó mới mang về đó. Phần 12. Ở Cô Sơn, bỗng hiện lên hai khu sâm như hai bãi nấm trồi trên mặt cát. Đó là hai khu nhà hầm. Mỗi khu có một cái sâm lớn ở giữa, dây tròn là những cái sâm nhỏ. Mỗi sâm cách nhau vài chục mét. Các sâm này được dựng theo hình chữ A, vách lót bằng gỗ dương, thân dừa, nằm dưới lòng đất. Chỉ có cái cửa là nhú lên một chút. Dưới lòng sâm, người ta chỉ thấy có những chiếc chiếu rách, những tấm bìa cắt tông, những nấm lá dương khô. Giữa các sâm có đường hào nối nhau lại. Ở khu sâm phía nam gần sông Bãi Dài, người ta thấy xuất hiện bóng dáng của những người du kích, mặc quần áo nin băng xanh, cũ, cáo bẩn, nách lúc nào cũng cặp súng. Khu sâm phía bắc, gần giáp với Cồn Quy, thấp thoáng một đám trẻ ăn mặc đủ kiểu áo quần, quây quần bên một cụ già người cao to, lúc nào cũng có cái dáng trầm ngâm. Nối liền hai khu sâm ấy là một con hào nhỏ, không sâu lắm. Người lớn đứng thẳng thì chỉ tới bụng, đi thì phải cúi khom khom. Người ta tách hai khu sâm ở hai phía Cô Sơn như vậy là để tránh sự tập trung, dễ tổn thất khi có phi pháo. Mặt khác, chia người ra ở nhiều nơi càng dễ quan sát địch ở trên diện rộng, phối hợp với nhau nhịp nhàng hơn. Muốn có hai khu sâm đó, những người ở Cô Sơn phải nỗ lực phi thường. Người ta phải lùng sục vào làng cũ, săn từng lưỡi cuốc, lưỡi xẻn, mai ra còn sót lại sau những trận giặc cài ủi hoặc là bí mật mua ở chợ mang về. Thế rồi, suốt bao đêm họ tổ chức đào hầm, chuyển gỗ. Những thân dừa, thân dương từ ở trong làng, quanh Cô Sơn đã ngã xuống vì bom đạn, vì xe giặc cài ủi. Giờ đây lại tiếp tục hiến thân mình để mà che bơm đạn cho họ. Ở đây thường thấy cảnh này. Cứ gần sáng, tại các sâm lớn ở phía bắc, có hai em bé gái thức dậy lúi húi trước hai cái thùng vốn đựng dầu xà lách, được các anh du kích tạo thành hai cái bếp nhóm lửa. Sau đó các em lấy nước từ cái ống pháo dựng ở vách sâm, có lẽ đã chuẩn bị từ chiều hôm trước, để mà dò gạo rồi bắt son lên bếp. Chính lúc ấy, ở khu sâm phía nam, các anh du kích sau một đêm lặn lội hoạt động đã trở về cởi áo phanh lồng ngực để mà đón gió biển vào. Một lúc sau, cơm nước đã xong thì trời vừa sáng. Khi các anh du kích lặn vào trong lồng cát nghỉ ngơi, để lúc hoàng hôn lại mọc dậy, thì từ các sâm ở phía bắc, bầy trẻ nhỏ từ lòng cát phóng giọt lên. Một tớp các em ra phía bờ sông mò cua, bắt ốc, hái rau, đem ra chợ bán để mà mua gạo, muối, dao, cuốc đem về. Một tớp thì cùng với cụ già ra ngay mép đồng ở dưới chân Cô Sơn để mà cuốc đất trồng rau, trồng khoai và làm nhiệm vụ theo dõi địch. Khi những tiếng ok ok cộp ra heo sổng vang lên ở phía cánh đồng, thì ở Cô Sơn mấy đứa bé có khi đang cắm chông, có khi đang nhồi thuốc nổ vào lon cá để làm mìn tự tạo, liền lập truyền những lời ấy về phía khu nam. Ở đấy mấy chú bé cũng làm những việc như thế, ngừng tay, nét mặt căng thẳng. Có khi các chú còn cầm chân lôi các anh du kích dậy. Một tớp các em bé cầm ná cao su tiến ra phía bờ biển, đi sâu vào làng cũ, dạo quanh các đồn Mỹ. Để rồi tối đó các em lại kỉnh cho các anh du kích những quả lựu đạn, những cây súng. Một đêm nào đó, một chú bé nào đó lại dẫn các anh du kích biến vào trong đêm tối. Những toán Mỹ phục lẻ tẻ tự nhiên mất tích. Những quả mìn bỗng nổ ầm ngay chỗ bọn Mỹ đang tập hợp. Khó ai biết hết những đứa trẻ ấy đang làm gì. Chỉ biết Mỗi đêm về, bé Ba, người chỉ huy của các cô, các chú bé, ngồi trước một ngọn đèn đựng trong thùng dầu xà lách, viết vào quyển sổ truyền thống của đội. Ngày một dài thêm những dòng chữ. Ngày, tháng, năm. Tổ Giàng Anh bắt ốc hái rau, bán được 200 đồng, mua được 5 kg gạo, 2 hộp thịt. Đã xin bà con được 2 lưỡi cuốc mang về để mà đào hầm. Tổ Chèo Bẻo thu được 1 súng, 1 quả pháo lép. Tổ Chim Sẻ canh gác tốt, làm được 6 quả mìn tự tạo. Ngày, tháng, năm. Một buổi sáng, chờ cho các bạn tản đi hết khắp ngã, bé Ba đến 10 mới bước ra khỏi sân. Trên tay bà cầm một lon thịt có hình hai con heo dần nhau. Chẳng biết các em định làm gì, nhưng đêm qua tại sân của 10, ba đứa cứ rì ra rì rầm bàn tán mãi. 10 nói: "Tao thấy cái ảnh gà mìn chơi gọn một bê Mỹ ở Cồn Kinh, làm nổ một xe ở ngõ Bà Chín mà mình không làm được gì, nghĩ tức lắm. Mình phải chơi một cú, cái ảnh mới tin, mới giao dịch cho mình." Mười im một lúc rồi nói tiếp: "Nhưng có cái ác là tao không có mìn. Mìn tao lấy được, kỉnh các anh cả, ngu quá." "Đừng lo." Đến nói: "Bữa trước khui ở kho, tao còn giấu mấy quả lựu đạn." "Được rồi, nhưng mang lựu đạn thì bất tiện lắm. Chưa làm được gì mà địch nó tóm được thì hết đường chối." Bé Ba xen vô: "Theo tao thì nên mang một quả mìn tự tạo. Tao có làm thêm, không nộp cho các ảnh mấy quả đấy, ta lấy một quả." Bây giờ, bà đưa trẻ đi về phía làng cũ. Chân các em thong thoát lách qua những bụi dứa dại, những thân cây bị xe giặt cài đổ. Đang bước, thằng Mười đi phía trước bỗng dừng lại. Nó nghiêng cái đầu tròn như hòn bi về phía ba thì thầm: "Bọn Mỹ lết." Theo hướng nhìn của Mười, bà thấy mấy tên Mỹ đang ngồi dưới một bụi cây nhỏ, đưa ống nhòm hướng về phía cô Sơn. "Bọn này hay dùng thuật du kích để mà đánh du kích ta. Chúng vừa mới ngồi ở chỗ này, thoát một cái đã lết sang chỗ khác, nên anh em ta gọi là Mỹ lết. Khi gặp ít người, chúng diệt. Khi gặp nhiều người thì chúng lẫn đi gọi phi pháo. Chúng thức đêm, ngồi chấp ngốc ở bờ sông, bãi lầy, bụi rậm, không hút thuốc, không ho, không nói chuyện, hòng phục kích cán bộ du kích, hòng phát hiện chỗ trú của ta. Hồi ở căn cứ, nhiều lần đi trực về, bà đã gặp bọn Mỹ lết. Bọn này được thả từ trực thăng xuống, rình rập trong rừng, hóc đá để mà phát hiện cơ quan của ta, gọi pháo bắn hay gọi trực thăng, đổ quân đánh chớp nhoáng. Có lần bà đã lách khỏi nơi chúng phục, chạy về báo cho các chú tự vệ dày diệt được 5 thằng. Giờ đây bọn này đang giờ la gì ở cô Sơn đây, phải đuổi chúng đi. Chúng bị lộ chỗ phục một lần, hồi ổ, lần sau thì chúng ít đến lại. Cốt nhất là làm sao la to để các bạn đang gác biết được mà đề phòng. Bà hô lên: "Hello." Mười la tiếp: "Hello." Đến la to hơn: "Hello." Biết bị lộ, bọn Mỹ lóc thóc bước ra khỏi bụi cây. Chúng giương súng rớp rớp. Nhưng khi thấy ba đứa trẻ bắn chim, chúng cũng la "Hello" rồi giơ tay dãy. Mười chạy nhanh tới sát chúng, hô "Hello" một lần nữa. Bà cảm thấy run run. Cái hộp thịt trên tay của bà như một cục lửa nóng bỏng. Bà muốn ném cái hộp xuống chân, nhưng đến dặn lấy, tung lên và hô "Sợp sợp." Bọn Mỹ cười rộ lên, hô "Sợp sợp." một thằng lấy từ trong ba lô ra mấy cái hộp nữa, cũng giống như của ba ném cho các em. Nói giọng lên lớn. Mốt, hái, bo, sập sập. Bọn Mỹ đi về phía cồn kinh, thì các em cũng tiếp tục đi về phía đông. Trước mắt ba đứa trẻ là biển xanh bao la. Nếu như ngày nào, bà sẽ cởi quần áo gào lên thật to, tắm đi bay, rồi nhảy ùa xuống biển. Cả ba đứa sẽ ngập lặn, níu chân nhau, trùn mình trên những lớp sóng bạc đầu, cho nó tấp vào bờ rồi lại kéo ra. Nếu như có một chiếc thuyền đánh cá, các em sẽ bu lại xin những con cá ngon đem về cho mẹ nấu canh chua. Nhưng giờ đây, bọn Mỹ ngăn cấm tất cả. Chúng dành bãi để mà chúng tắm. Chúng cấm thuyền ra khơi đánh cá, cấm người đi câu, đi dặm gian bờ. Hồi tháng trước, mẹ Mười lên cơn sốt, thèm canh chua. Cha Mười lợi dụng lúc trưa nắng, ngỡ không có chúng, chắc cần câu ra bờ biển. Chẳng may gặp lúc một chiếc xe jeep chở bọn Mỹ đi tắm vừa đến bãi. Mấy tên Mỹ vừa cười hô hố, vừa dương tiểu liên lên, lấy ông là bia sống. Từ đó, thấy tớp Mỹ nào tắm biển, Mười cũng nghĩ chính chúng là bọn giết cha mình. Mười tâm lắm, luôn nghĩ cách để mà trả thù. Hello. Mười vừa hô lên, vừa nhào về phía một tớp Mỹ đang tắm. Một lúc sau, bà thấy nó lấy cát xoa vào lưng chúng. Chúng cười reo ầm ĩ. Ngay lúc ấy, đến đi đi lại lại quanh bãi biển, mắt sụt sạo như đang tìm chim để bắn. Mấy bà thì tiến về phía chiếc xe jeep mà chúng đang đậu ở bãi cát. Ba hồi hộp lắm. Hồi nãy, thằng đến thấy ba hơi lo, nên nó đã bảo để nó làm cho. Ba bực lắm. Hỏi nó. Mày không tin tao à? Đến bảo. Không phải, tao sợ mày đã lâu ít làm thứ này, lóng nga lóng ngóng chơi không có gọn thôi. Giờ đây nghĩ lại chuyện đó, bà thấy xấu hổ. Bà hít một hơi dài cho vững tâm, rồi đảo mắt nhìn về phía bọn Mỹ. Tai bà hơi run run khi mở nắp đầu xe. Coi chừng hỏng, hỏng một cái thì thằng đến, thằng Mười, nó sẽ coi mình không ra sao cả. Tụi nó đã tốn công bố trí, tụi nó chửi chết. Ba vừa nghĩ như vậy, vừa đặt cái hộp vào đầu máy, rồi ung dung đậy nắp lại. Một lúc sau, ba đứa trẻ cầm ná bắn chim đuổi nhau quay trở về. Tiếng xe rồ máy ở phía sau. Bọn trẻ chạy nhanh vào giữa làng. Bỗng nhiên một tiếng nổ chói tai làm cho chúng đứng sững lại. Cái gì nổ dưới kia hè? Một thằng Ngụy ngồi dưới một cái bụi cây sát cạnh ba đứa mà các em không hay, đứng dậy hỏi. Tụi bay biết không? Ba đứa đứng lặng, nhưng thằng đến nhanh nhẩu đáp. Có lẽ giải phóng đánh Mỹ. Giống bữa xưa rồi, bọn chúng chui vô cột cờ của cồn kinh, đặt mìn xơi tái cả mấy chục thằng Mỹ. Thằng Ngụy nói xong, bỗng giật tay đến mà quát. Mà sao mày biết? Hay chính tụi bay làm chuyện đó hả cái lũ gì cộng con? Cái ông này lạ, tụi tôi nói cho nghe mà còn nghi tụi tôi. Ngụy nói. Ông muốn biết không? Tụi tôi đang chơi với mấy ông Mỹ, thì thấy mấy ông đội mũ tai bèo, giác súng gì như cái ống khói lửa, rồi quả đạn như cái bắp chuối, đi từ dưới cát hiện lên. Tụi tôi hết hồn chạy đây. Nó dùng B-40 đấy. Nè tụi bay ơi, về đồn ngay. Từ trong cái bụi rậm quanh đấy, bọn Ngụy nhào ra chạy gấp gấp. Các em cũng lao dục đi. Thế rồi bỗng dưng, từ miệng của bọn lính này truyền đi cho bọn khác. Từ khu dồn truyền lan sang khắp vùng rằng bộ đội chủ lực diệt cộng đã về xã này đông lắm. Họ đang chuẩn bị một cái gì đấy. Bà con ở dồn lại nói với tụi lính. Không biết nay hay là mai họ phá tan cái khu dồn, giết các ông đấy. Các ông liệu liệu mà ăn ở với bà con. Bà bước khoan thai quanh Cô Sơn. Trời sầm sẩm tối. Vào chập này, có lẽ bọn Mỹ đang xả hơi, lo ăn uống, nên chẳng mấy khi có cối pháo. Nghe đến tiếng sấm vẫn ì ầm dữ tợn suốt mấy chiều qua. Mở đầu những trận mưa nguồn từ phía trời Tây, báo hiệu một mùa mưa đến với xứ sở miền Trung, bữa nay cũng lặng thắt. Chung quanh yên tĩnh lạ lùng, người ta có thể nghe những tiếng động nhỏ nhất, như tiếng cát xào xạo ở bãi biển, tiếng gió chạy ở trên đồng vắng và tiếng nước rì rầm ở phía con sông. Trong chiến tranh, đôi lúc cũng có những phút hiếm hoi như vậy. Cái phút ấy thường làm cho tâm hồn con người lắng lại, chợt nhận ra bao điều mà lâu nay trong cái bận rộn la toan của chiến tranh, người ta chưa nhìn thấy, rằng thiên nhiên và cuộc sống bao giờ cũng có một sức mạnh bí ẩn để đứng cao hơn tất cả mọi sự hủy diệt. Thế nhưng, lòng ba hôm nay xôn xao lạ. Ba cứ muốn đi mọi nơi, nhìn ngắm người này, người nọ. Ba ngỡ như chưa bao giờ mình nhìn rõ khuôn mặt của mọi người chung quanh như bây giờ. Này nhé, đến thì có cái giọng nói ồ ồ, nét mặt thật là như cục đất. Mười thì có cái đầu tròn như hòn bi, và cái nụ cười mũm mĩm như con gái. Con Hoa thì nó có đôi mắt long lanh, hai gò má hồng hào bên bếp lửa. Nó vừa hít hà vừa kể cho các bạn rằng, bữa ở khu dồn, đang bế em giúp mẹ, các bạn rủ về đây. Nó gửi em cho một chị hàng xóm rồi đi thẳng, không dám về nhà, sợ mẹ giữ lại. Đi được mấy bước quay lại, thấy đứa em 2 tuổi cứ nhoài ra khỏi người chị hàng xóm, giơ tay về phía nó, mũi dãi lòng thòng, khóc nức nở. Con Hoa nó thương quá, cũng sụt sịt khóc theo. Chú Năm Hà đang vui, bỗng trầm ngâm, ngồi khơm khơm nhìn mặt cát. Còn ông nội thì đang nhịp nhịp đọc cho bọn trẻ nghe bài Người Nào Quẹo Quẳng. Gương mặt nào cũng sáng lấp lánh, gương mặt nào cũng đáng yêu lạ. Vì những cái khuôn mặt này, bà sẽ làm nhiều việc hơn nữa, hơn cả chuyện sáng nay. Bà nghĩ mình trước đây thật là con nít. Bà cứ tự ái hoài vì một chuyện hiểu lầm. Ôi, giá bây giờ, giá bây giờ. Bà bước về phía con sông bãi dài. Một cái cảm giác im dịu cứ lan lan mãi trong lòng của ba. Dòng sông xanh biếc, qua bao bơm đạn vẫn dịu dàng ôm trong lòng nó một cái bầu trời quê hương thầm thẳm rưng rưng. Chào đồng chí ba nhé. Một giọng con gái thanh thanh quen thuộc vang lên ở phía sau. Bà giật mình quay lại, chẳng có ai cả, chỉ thấy một cái lùm rậm. Có những thân cây, cành xơ xác vì cái mảnh đạn pháo chan lẫn với những cây con, những dây leo chằng chịt. Và bất chợt, bà nhận ra có một mùi hương vũ vẻ phảng phất ở đâu đây. Đố đồng chí ba tìm ra tôi. Đang lúc vui vẻ trong lòng, bà cười hi hí rồi lao vào lùm rậm đó. Phía trước bà, những cành cây rung rẩy rung rung, mùi hương hoa vũ vẻ cũng ùa theo về hướng đó. Đố đồng chí ba biết tôi đang ở đâu. Bà bước ra khỏi lùm rậm. Trước mắt ba là cô bé một, khuôn mặt hồng hào, tay cầm mấy bông hoa vũ vẻ màu trắng đang mỉm cười. Đồng chí làm gì ở đây? Bà giờ nghiêm mặt hỏi. Về hầm ngay, không thì cối pháo nó lượn bây giờ. Bọn Mỹ nó ăn xong rồi, nó đang xỉa răng đó. Bé một líu ríu. Tôi hái hoa. Một giờ mấy bông hoa cánh trăng trắng thơm ngát lên. Tôi hái về để mừng thắng lợi của các anh đấy. Có gì đâu mà mừng. Bà giả bộ nói hờn. tôi á, thì tôi đâu có được cái phẩm chất tốt đẹp như người anh hùng giáo liên. Một ngúng quẩy. Tự ái hoài, anh còn tức một mãi sao? Tức đầy hông. Anh bỏ cái tức đi cho nó nhẹ cái bụng. Người ta ai cũng có lúc đúng có lúc sai chứ. Hứ. Anh ba cứ cọc lóc hoài. Một níu tay ba chỉ lên trời. Kìa, sao hôm đẹp chưa? Thường thôi, đêm nào không có sao hôm. Một đưa chùm hoa dũ dẻ ngang mũi của ba. Thơm không? Cũng thơm thơm. Còn giận nữa không? Ít thôi. Anh ba dễ thương ghê. Một quệt lấy bông hoa dũ dẻ vào mũi của ba, rồi rút rít cười, chạy dục về phía các bạn. Ba đứng sững lại. Có một cái gì đó mới lạ bỗng nhen lên trong lòng của ba. Nó cứ thoang thoảng thơm như hoa dũ dẻ, lấp lánh như sao hôm, lặng lẽ như bóng đêm đang êm đềm rải xuống, xoa dịu vết thương nóng bỏng của mặt đất. Năm nay, ba đã 13 tuổi.